Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tuyết Nguyệt Lam trông biệt thự có tiệc đứng, Ôn Hân Nhiên đã mời DJ tới chơi nhạc, mọi người đong đưa theo âm nhạc, không khí lập tức nóng lên, bể bơi bên ngoài cũng rất được hoan nghênh, đã có những cô gái thay bikini từ sớm. Làm thọ tinh lão, đương nhiên là có rất nhiều người tới chúc mừng, Hàn Mai Mai nói chuyện với từng người một. Ôn Hân Nhiên giải cứu Hàn Mai Mai bị vây quanh trong đám người đó ra. Hân Nhiên, làm sao vậy? Hàn Mai Mai hỏi, có một chuyện bất ngờ khác, sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ôn Hân Nhiên nói, là chuyện bất ngờ gì vậy? Hàn Mai Mai cười nói ra thì sẽ không còn bất ngờ. Cậu đưa điện thoại đây. Hàn Mai Mai có chút kinh ngạc, vì sao phải đưa điện thoại? Cậu không phải lo, mau lấy ra. Hàn Mai Mai thấy thái độ Ôn Hân Nhiên kiên quyết, đành phải thở dài một hơi, lấy điện thoại ra. Ôn Hân Nhiên thuận tay đưa cho Tôn Tiểu Vân, sau đó nói thêm với Hàn Mai Mai. Cậu nhắm mắt vào trước đi. Hàn Mai Mai nghe lời nhắm mắt lại. Ôn Hân Nhiên nháy mắt với Tào An Ni. Tào An Ni lập tức lấy một băng vải đen che khuất tầm mắt của Hàn Mai Mai. Đừng che mắt tớ, Hàn Mai Mai hô, cậu đừng ầm ĩ. Ôn Hân Nhiên nắm tay Hàn Mai Mai đi về phía trước. Hân Nhiên, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trong lòng Hàn Mai Mai hoang mang, cậu không phải lo lắng, lát cậu sẽ biết. Hàn Mai Mai đành phải chịu. Một lúc sau, rốt cuộc Ôn Hân Nhiên cũng dừng bước, chỉ nghe Ôn Hân Nhiên nói. Ok, đến rồi, tớ có thể bỏ khăn bịt mắt ra chưa? Hàn Mai Mai nói. Hàn Mai Mai đột nhiên bị đẩy một cái, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng rất nhanh liền rơi vào một cái ôm cứng rắn. Lúc Hàn Mai Mai bị đẩy, Jen ra N ly của Earth On. Có em có một câu nói của Ôn Hân Nhiên bay tới bên tai cô. Đêm nay phải hưởng thụ cho tốt đó. Lạc Thần giật dừng xe bên ngoài ở biệt thự, không có xuống xe, muốn gọi điện thoại cho Hàn Mai Mai, anh đột nhiên tới nơi này chính là vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Hàn Mai Mai nói hôm nay cô và nhóm bạn Ôn Hân Nhiên cùng ăn cơm, anh liền phái người điều tra, rất nhanh liền biết Ôn Hân Nhiên chuẩn bị cho Hàn Mai Mai một cái party ở trong này. Thời khắc đặc biệt này, đương nhiên anh muốn trải qua với Hàn Mai Mai rồi. Tôn Tiểu Vân thấy điện thoại hiện lên hai chữ anh yêu, trong lòng có chút kỳ quái, người này là ai vậy? Lại xưng hô thân thiết như vậy, cô ta suy nghĩ một lúc rồi tiếp máy, Mai Mai em ở đâu vậy? Giọng Lạc Thần giật trầm thấp truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Tôn Tiểu Vân không có lên tiếng, làm sao cô có thể quên giọng nói của người này, vài ngày trước còn khiến cô vô cùng khó chịu. Không nghĩ tới thì ra anh ta và Mai Mai em có ở đó không? Sao không nói lời nào? Lạc Thần giật có chút kỳ quái, đầu bên kia điện thoại sao không có âm thanh gì. Tôn Tiểu Vân cũng nói không rõ được trong lòng cô ta là cảm giác gì. Vốn cô ta với Lạc Thần giật không có cảm giác gì, người trong nhà lại cực kỳ hy vọng cô ta gả cho Lạc Thần giật, ngay cả ba cô ta cũng mở miệng bày tỏ đồng ý, vốn cô ta chỉ định đi làm dáng, cô ta cũng không có ý tứ gì. Lại nói người trong lòng cô ta vẫn luôn là Lục Giai Duệ, cho dù muốn tìm đối tượng kết hôn, người đó cũng nhất định phải giống Lục Giai Duệ. Nhưng thật không ngờ cô ta đến nhà họ Lạc lại bị lạnh nhạt, thái độ Lạc Thần giật lại vẫn ác liệt như vậy. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày này cô ta luôn thường nhớ tới bộ dáng lạnh như băng của Lạc Thần giật ngày đó. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào An Ni thấy sắc mặt Tôn Tiểu Vân có chút khó coi, thân thiết hỏi. Tôn Tiểu Vân cuống quýt giữ chặt điện thoại. Không, không có gì. Tôn Tiểu Vân nói có chút cả lăng, cô ta cũng không biết trong lòng cô ta đang vội cái gì. Sao vậy, điện thoại của ai mà dọa cậu thành như vậy? Tào An Ni nói đùa, lại là điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ, cậu có biết cực kỳ đáng ghét. Tôn Tiểu Vân có vẻ tức giận nói, Tào An Ni nghe xong, cũng không để ở trong lòng. Lạc Thần giật nhìn di động của mình, cảm thấy là lạ, nếu vừa rồi nghe không lầm thì anh nghe thấy tên Tôn Tiểu Vân. Mày của anh không khỏi nhăn lại, Jen ra NLI của Earth On. Có em anh có ấn tượng không tốt với Tôn Tiểu Vân. Anh không chút do dự mở cửa xe, đi vào biệt thự. Lạc Thần giật đột nhiên xuất hiện, khiến không ít cô gái hưng phấn, hiện tại Lạc Thần giật là người đàn ông độc thân hoàng kim, chỉ riêng diện mạo có thể khiến các cô gái cam nguyện quỳ gối dưới chân anh. Dọc theo đường đi không hề thiếu mỹ nữ liếc mắt đưa tình với anh, đáng tiếc Lạc Thần giật giống như không nhìn thấy, điều này làm cho không ít người có ý định tiến lên phải lùi bước. Lạc Thần giật tìm một đường cũng không thấy bóng dáng Hàn Mai Mai, mày của anh nhăn lại càng chặt. Lúc này, Lạc Thần giật thấy ba người Ôn Hân Nhiên các cô, lập tức đi về phía trước hỏi. Các cô biết Mai Mai ở đâu đúng không? Ôn Hân Nhiên cho rằng Lạc Thần giật muốn nói sinh nhật vui vẻ với Hàn Mai Mai, cười nói. Hiện tại Mai Mai có việc bận, anh có gì muốn nói cứ nói với tôi sẽ chuyển lời lại. Không cần, chỉ cần cô nói cho tôi biết hiện tại cô ấy đang ở đâu là được rồi. Lạc Thần Giật nói, trong lòng Ôn Hân Nhiên có chút bất mãn, rốt cuộc tên Lạc Thần Giật xảy ra chuyện gì? Nghe không hiểu lời cô nói sao? Lạc Thiếu, mai chúng tôi thật sự có việc bận, hiện tại không có thời gian tiếp anh. Thật có lỗi, Tào An Ni hòa giải nói. Tôn Tiểu Vân vẫn không mở miệng nói chuyện, cô ta đã mơ hồ biết được quan hệ của anh và Hàn Mai Mai, không biết vì sao trong lòng cảm thấy không thoải mái. Các cô không nói cho tôi biết mà nói, tôi đây đành phải bỏ chút thời gian đi tìm từng phòng. Lạc Thần Giật nói, mặt Tôn Hân Nhiên cũng lạnh xuống, giọng điệu cứng nhắc nói. Lạc tiên sinh, tôi cũng đã nói, Mai Mai đang bận, anh nghe không hiểu ý của tôi sao? Rốt cuộc hiện tại anh có ý gì? Lạc Thần Giật nhướng mày, nhếch khóe miệng, không nhanh không chậm nói. Tôi tới tìm bạn gái tôi, còn cần lý do sao? Ba người đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo là trầm mặc. Ôn Hân Nhiên và Tào An Ni đang cố tiêu hóa tin tức bất ngờ này, cách chương.